Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 65. Điên cuồng 2. Furuya Satoru đem cầu truyền tới Gon Hai, hắn tốc độ bóng rất nhanh. Quản chi là kiềm chế cầu. Cầu cũng mau kinh người, hầu như không để cho người phản ứng chút nào thời gian. Bóng chày liền bay đến Gon Hai, đúng. Thật giống sẽ biết trước như thế. Còn đầu Daiki ở Furuya Satoru vừa muốn truyền về thời điểm, nhanh nhẹn như cái cá trạch, hắn trước thời gian một bước. Nhào trở lại Gon Hai chiếm Gon lên, không có cho Kuramochi giết chết cơ hội của hắn, thật nhanh. Nhìn thấy con đâu Daiki cử động, Miyuki nhíu mày lại, con đâu Daiki không thể ao. Điểm này Miyuki đúng là một chút đều không ngoài ý muốn. Nếu như Furuya Satoru thật sự đem con đâu Daiki cho kiềm chế ao, Miyuki khả năng càng bất ngờ chút trước mắt kết quả như thế. Lại hợp lý có điều, kết quả không ngoài ý muốn, nhưng quá trình thật giống là có chút không đúng lắm. Con đâu Daiki lui về phòng thủ tốc độ có phải là quá nhanh chút? Khoảng cách như vậy xa tình huống, làm sao có khả năng như vậy nhanh liền trở lại Gon Hai? Duy nhất giải thích hợp lý chính là đối phương nhắm vào căn bản liền không phải Gon Ba, mà là Gon Hai. Nói đơn giản, con đầu Daiki mặc dù có thể rời đi chiếm Gon xa như vậy, còn có thể như vậy nhanh trở về, cũng là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu chính là nhắm vào Gon Hai. Hắn chưa hề nghĩ tới muốn trộm Gon Ba thì ra là như vậy. Nhìn thấu Ugumori cao trung tiểu hoa chiêu, Miki Kazuya ở bề ngoài bất động thanh sắc, chờ xem cuộc vui quản chi trong quá trình này. Con đầu Daiki rời đi Gon Hai so với trước càng xa hơn. Miyuki cũng không để ý tới, bởi vì hắn đã ở trong lòng nhận định. Con đầu Daiki sẽ không cướp Gon, hoặc là nói không có cách nào cướp Gon rời đi chiếm Gon như vậy xa tình huống. Nếu như hắn không phải đem thân thể trọng tâm điều chỉnh đến Gon Hai cái hướng kia, hắn e sợ rất khó bảo toàn chứng chính mình không ao đối phương như thế làm mục đích phi thường rõ. Giang, chính là vì muốn nhiễu loạn xây đô cao trung picture. Bước picture chính mình phạm sai lầm, thành thật mà nói. Đứng Miyuki lập trường lên, hắn sẽ như vậy nghĩ cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn thu thập được tin tức. Cùng trước hắn nắm giữ tình báo, trải qua phân tích sau khi phải ra kết luận như vậy, vì lẽ đó ở Furuya Satoru ném bóng trước, Miyuki không có lại để Furuya Satoru ném, kiềm chế Furuya Satoru vừa làm dáng chuẩn bị ném bóng đã rời đi Gon Hai thật xa. Con đâu Daiki đột nhiên cấp tốc chạy hướng về Gon Ba Catcher vị trí. Miyuki chấn động trong lòng, làm sao có khả năng, Ugumori cao trung tiên phong làm sao có khả năng vào lúc này cướp Gon? Miyuki không nghĩ ra, hắn cái kia thông minh đại não, có trong nháy mắt đường ngắn hắn không nghĩ ra, vừa cái kia xiếc, đến tột cùng là làm sao biến. Đương nhiên, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Miyuki tuy rằng có trong nháy mắt khiếp sợ, thế nhưng hành động của hắn nhưng là không chút nào chậm, mặc kệ đối phương đến tột cùng là làm sao thao tác. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ chỉ có một cái, vậy thì là ngăn cản đối phương Miyuki tiếp cầu sau khi truyền tới Gon Ba, ném cho Gon Ba so với Gon Hai càng gần hơn. Quang thời gian liền có thể tiết kiệm không 3 giây trước, còn đâu Daiki trộm Gon Hai cũng không được. Bây giờ chưa nói chi là Gon Ba, dựa theo bình thường logic đến phân tích, hắn là không thể nào thành công, nhưng sự tình thần kỳ liền thần kỳ ở trước hắn nhiều chạy đến cái kia mấy mét, vừa vặn bù đắp lên thời gian này chỗ trống. Đúng, chờ đến Kanemaru tiếp cầu, con đầu Daiki đã vọt tới Kanemaru xoay người, con đầu Daiki đánh gục. Thông qua cái này đánh gục động tác, hắn thành công tránh khỏi Kanemaru vung tới được găng tay, xếp con đầu Daiki cướp Gon thành công. Cục diện đã biến thành một người ao Gôn ba có người. Ugumori. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Chạy tốt. Đại thụ. Nhìn như lỗ mãng cướp gôn. Rất lớn để trấn Ugumori cao trung tinh thần bọn họ tiểu đồng bọn từng cái vô cùng phấn khởi. Thật giống đã bắt thắng lợi như thế. Ugumori cao trung khu nghỉ ngơi bên trong ngồi ở xe lăn nao. Trong mắt lập lòe ánh sáng nguyên bản thiết lập tốt kế sách. Rốt cục nhìn thấy thành quả chính là không biết cái này xung kích sẽ đối với xây đô cao trung tạo thành thế nào ảnh hưởng. Catcher vị trí ở con đâu Daiki lên tới gôn 3 sau khi Miyuki nghĩ rõ ràng tất cả con đâu Daiki lần thứ nhất sở dĩ lui về phòng thủ gôn 2 lui về phòng. Thủ nhanh như vậy là bởi vì hắn vừa bắt đầu nhắm vào chính là gôn 2 bởi vì hắn biết. Lần thứ nhất hắn cách lũy xa như vậy, phía bên mình nhất định sẽ ném kiềm chế cầu vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu nhắm vào gôn 2. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì đến lần thứ hai. Hắn nhắm vào chính là gôn 3. Ở tình huống kia, nếu như Furuya Satoru bên này lại ném một viên kiềm chế cầu, con đầu Daiki không chừng liền trực tiếp ao nhắm vào gôn 3 hắn. Không thể như vậy nhanh trở về gôn 2, đây là động tác võ thuật. Miyuki sở dĩ sẽ bị lừa là bởi vì hắn quá thông minh. Quá tự tin, hắn cho rằng nếu như Ugumori cao trung runner không phải vừa bắt đầu liền nhắm vào gôn 2, rời đi chiếm gôn xa như vậy, hành động của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện dị dạng, một cái muốn đánh cược vận may người và một cái muốn liên lụy runner sự chú ý người. Hành động của bọn họ tuyệt đối là không giống nhau, có thể vừa vặn bởi vì Miyuki quá thông minh, quá tự tin, vì lẽ đó Ugumori hoàn toàn không não cử động. Để Miyuki không ứng phó kịp quay đầu lại ngẫm lại, Ugumori cao trung tuyển thủ vẫn đúng là khả năng như thế làm trước bọn họ cướp gôn, không phải là như vậy phải không? Vô cùng cường ngạnh, cứng rắn gần như ngốc nghếch, Miyuki không có ảo não. Hắn biết ảo não không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì, sau cuộc tranh tài nghĩ lại liền ở lại sau cuộc tranh tài lại suy nghĩ được rồi. Hiện tại hắn đối mặt vấn đề là làm sao vượt qua tình thế nguy cấp trước mắt gôn 3 có người. Picture thể lực gần như đến cực hạn vào lúc này, có phải là nên thay đổi người? Miyuki nghĩ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi phương hướng đổi Sawamura. Cân nhắc đến sau khi cùng Nashiro Industrial thi đấu, thật giống không lý tưởng đổi Kawakami. Vừa bắt đầu liền đối mặt gôn 3 có người tình thế nguy cấp, thật giống cũng không phải rất thích hợp. Vạn nhất hắn không thể ngăn cản đối thủ, rất khả năng trực tiếp để hắn trạng thái tan vỡ, cho Ugumori có thể nhân cơ hội khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka huấn luyện viên phi thường quả đoán, cho Miyuki đánh ra ám hiệu không cần trốn tránh, chuyên tâm đối phó Butter. Vào lúc này coi như để gôn 3 runner được một điểm cũng không có quan hệ. Quan trọng nhất chính là mau chóng bắt ba ao lùi một bước để tiến hai bước. Ở bề ngoài xem trọng như có chút mềm yếu, nhưng kỳ thực cực kỳ hung hăng. Kataoka huấn luyện viên cũng muốn dùng cái này hành động nói cho song phương một chuyện, làm Miyuki bình thường tiếp cầu. Catcher môn cũng không chút nào khu trước thời điểm Ugumori cao trung hành động bắt đầu rồi. Binh, bọn họ đập thứ hai, đánh ra ban con đầu Daiki càng là ở Furuya Satoru ném bóng vừa bắt đầu. Liền liều mạng chạy hướng về gôn 3. Ugumori cao trung chọn dùng ép buộc lấy điểm chiến thuật. Dù cho là 3 điểm lạc hậu, Ugumori cao trung biểu hiện cũng vẫn như cũ phi thường tích cực, chỉ là cùng trước không mưu cử động không giống. Vào lúc này, sự tiến công của bọn họ đột nhiên có trật tự, dùng cho ao trước tiên đổi một điểm, xếp con đầu Daiki về gôn, điểm số sửa vì 6-4, Seido cao trung dẫn trước điểm. Chỉ còn lại 2 điểm nhưng khí thế của bọn họ nhưng không chút nào hạ thấp. Nguyên bản Ugumori cao trung nhấc lên cự sóng to gió lớn, trong lúc vô tình cũng bình tĩnh không ít cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm.